Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tuyệt cảnh, chương 60, tuyệt cảnh tại Tuệ Viễn Thiền Sư xuất hiện trước mấy trăm năm bên trong. Trừ yêu sư thực lực bản thân một mực là không bằng yêu ma. Cho nên có nguyên thần cốc cao thủ dâng ra mấy môn trận pháp, công bố cho tất cả trừ yêu sư sử dụng. Bất kể là 2, 3 người vẫn là 4, 5 người, đều có thể kết trận đối kháng yêu ma, lấy yếu thắng mạnh. Sở Kính Tâm vừa dứt lời, Ngô Nhai Ngô Cường huynh đệ, Chuông Bạc Lý Thanh Nhiên đám người gần như đồng thời biến trận. Án lấy cửu cung bát quái trận hình, lấy xe ngựa là trận nhãn, nghiêm nghị đối mặt, từng cái thân hình thon gầy người áo đen từ bụi cỏ ở giữa chậm rãi đứng lên. Bên cạnh của bọn hắn, cơ hồ đều nương theo lấy 4, 5 đầu tất cả lớn nhỏ khác rắn. Lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào, yên lặng đem Sở Kính Tâm bọn hắn vây vào giữa. Sau đó cái kia thân hình cao lớn trung niên nam nhân từ giao lộ đi ra, từng bước một hướng nơi đây đi tới. Hắc Diệu Ma Quân, cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Sở Kính Tâm cùng Lý Thanh Nhiên đều gọi ra tên của đối phương. Yêu ma bên trong cao thủ mặc dù đông đảo, nhưng thiên tài cấp bậc cũng là số rất ít. Hắc Diệu Ma Quân là đời trước yêu ma bên trong nhân vật thiên tài, cách yêu vương cấp bậc chỉ có cách xa một bước, thực lực cực kỳ cường đại. Nhìn thấy Hắc Diệu Ma Quân, vẫn còn vây quanh phía ngoài cái kia 7, 8 cái khí tức cường đại người áo đen. Trong lòng mọi người đều hiểu, lần này, sợ thực sự là tuyệt cảnh, giống Chuông Bạc Ngô Nhai đám người trong lòng cũng cho phép sẽ có hối hận. Giống Ngô Cường có lẽ sẽ không hề cam, nhưng mặc kệ trong lòng là như thế nào cảm xúc, vào lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ mới có một tia còn sống hy vọng. Nhìn qua cách đó không xa vây quanh ở xe ngựa phụ cận Sở Kính Tâm đám người, Hắc Diệu Ma Quân hẹp dài trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, cũng không có mở lời hỏi cái gì, chỉ là giơ tay phải lên, sau đó bỗng nhiên vung xuống, khàn giọng nói, giết. Hắn không cần biết ai là Lý Tu Duyên, chỉ biết là đối phương khẳng định ở trong đó, chỉ cần đem đám người này toàn bộ giết hết, yêu thần Tương Liễu đại nhân ban cho nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, những hắc y nhân kia trong tay gần như đồng thời xuất hiện 2 thanh màu xanh lục hình thù kỳ lạ. Chủy thủ đột nhiên vọt lên, hướng về Sở Kính Tâm đám người đánh giết mà tới. Kích, nửa ngồi tại xe ngựa thùng xe bên trên Sở Kính Tâm sắc mặt đạm nhiên, giống như hoàn toàn không cảm giác được đập vào mặt sát cơ. Chỉ là gào to một tiếng, theo thanh âm của nàng, Lý Thanh Nhiên trường kiếm trong tay, Ngô Nhai trước người bát quái hư ảnh, Ngô Cường trong tay được từ tại tuyên mộc chuôi này cánh cửa vậy đại đao. Vẫn còn Chuông Bạc trong tay mấy chục cây tinh tế ngân châm, theo thứ tự hướng lên trên oanh ra. Mặc dù bọn hắn bình thường không có cái gì hợp tác, nhưng là tại trận pháp phía dưới, không hề loạn lên chút nào. Mấy người áo đen kia mặc dù đều là hình người, nhưng là trên người yêu ma khí tức nồng đậm tới cực điểm, rõ ràng đều là có thể so với thông u cảnh thậm chí ngồi chiếu sơ cảnh cường đại yêu ma. Vẫn còn đi theo ở bên cạnh bọn họ những cái kia khác rắn, hoặc phun ra nọc độc, họ mở ra huyết bồn đại khẩu, chiến lực cực mạnh, nhưng là tại trận pháp hợp kích phía dưới, đối phương thế công thế mà mảy may vô công. Mà lúc này, Hắc Diệu Ma Quân còn không có xuất thủ, cho nên trong mọi người tu vi cao nhất Sở Kính Tâm cũng không có động. Nàng tay phải kinh vân tiên thẳng tắp như kiếm, tay trái giữa ngón tay nắm vuốt vài chương phù lục, tùy chỉ chuẩn bị kích phát. Thực sự là phế vật. Nhìn thấy người áo đen đợt thứ nhất thế công bị ngăn cản, hắn tái nhợt sắc trên gương mặt, song mi chậm rãi nhăn lại, hờ hững nói, sau đó trực tiếp tiến lên một bước, Mặc dù chỉ là một bước, nhưng hắn trên người kinh khủng sát cơ đã trải qua thẩm thấu ra ngoài. Trực tiếp bức bách Sở Kính Tâm hơi đỏ mặt, mặc dù Hắc Diệu Ma Quân còn không có đột phá tới yêu vương cảnh. Không đến mức giống trước đó trừ hợp đạo như vậy chỉ bằng lấy khí thế thì ung dung oanh phá huyền hoàng một mạch phù, nhưng là cũng đã bức Sở Kính Tâm thể nội linh khí hơi dừng lại. Chết! Hắc Diệu Ma Quân lòng bàn tay vung lên, lập tức liên tiếp âm lôi đột nhiên từ giữa không trung gào thét mà xuống, hướng về xe ngựa chỗ rơi đập. Nhìn thấy một màn này, ngồi ở nơi trung tâm Nhất Thanh Ngâm nhịn không được rụt hạ thân, nắm thật chặt Lý Tu Duyên cánh tay. Nàng trước kia từng tại Thanh Khâu Sơn xa xa gặp qua vị này Hắc Diệu Ma Quân, biết đối phương cường đại cùng tàn nhẫn, cho dù là liền tộc nhân của mình đều có thể ra tay chém giết. Tu Sở Kính Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Ngô Nhai đám người lập tức đưa tay đánh phía sau lưng của Sở Kính Tâm. Linh lực trong cơ thể đổ xuống mà ra, tụ tập tại trên người Sở Kính Tâm. Mà Sở Kính Tâm lúc này trong tay Kinh Vân Tiên cũng dĩ nhiên vung ra. Viên chuyển như ý, hóa thành một đạo roi trận, ngăn trở giữa không trung oanh kích xuống âm lôi. Nàng chỉ là ngồi chiếu sơ cảnh, mà Hắc Diệu Ma Quân dĩ nhiên là nửa bước yêu vương chi cảnh. Linh lực xa xa không kịp, cho nên chỉ có thể mượn dùng những người khác linh lực mới có thể đỡ nổi đối phương thế công. Đâm, tả hữu vị, nhưng Sở Kính Tâm cho tới bây giờ liền không phải là bị động phòng thủ tính tình. Bỗng nhiên hướng về Lý Thanh Nhiên quát, lúc này Lý Thanh Nhiên hoàn toàn không có trước đó buồn bực chi sắc. Trên mặt đều là một lòng cùng lạnh lùng. Đây mới là Lư Lăng kiếm các truyền thừa hạch tâm đệ tử, một cái kiếm khách chân chính. Đang nghe Sở Kính Tâm thanh âm sau, hắn một mực ôm thần thủ một trường kiếm, bỗng nhiên đâm ra, như là nhìn thoáng qua. Hai điểm kiếm quang tại ánh mặt trời nóng bỏng hạ giống như là bị biến mất đồng dạng. Tới lui không dấu vết. Phốp phốp. Liên tục hai người quần áo đen giữa yết hầu phun ra hai đạo huyết tiễn, lảo đảo ngã trên mặt đất. Người khác mới phát hiện Lý Thanh Nhiên xuất kiếm, tốt kiếm thuật. Nhìn thấy Lý Thanh Nhiên cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, Hắc Diệu Ma Quân một mực trên mặt lạnh lùng, vậy mà cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Dù là vừa rồi hắn đã có hai cái tộc nhân chết ở dưới kiếm, giống như cũng hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là tán thưởng tiếng vừa dứt, hắn đã trải qua duỗi ra ngón tay, hướng về Lý Thanh Nhiên chỗ nhẹ bỗng bắn ra hai ngón tay. Thuẫn, tại Hắc Diệu Ma Quân thủ thế vừa động thời điểm, Sở Kính Tâm liền quả quyết quát, nhưng Ngô Cường trong tay đại đao vẫn là trễ mấy tức xuất thủ. Ngộ tính của hắn cùng tu vi dù sao kém Lý Thanh Nhiên không chỉ một bậc. Hắc Diệu Ma Quân đánh ra hai đạo chỉ phong lặng yên không tiếng động từ Ngô Cường đại đao bên cạnh lướt qua, đánh vào Lý Thanh Nhiên trên thân kiếm. Cong, Lý Thanh Nhiên thân là Lư Lăng kiếm các đại trưởng lão dòng chính truyền nhân, sử dụng pháp khí trường kiếm tự nhiên là cấp cao nhất. Nhưng là tại Hắc Diệu Ma Quân tiện tay bắn ra cái này hai đạo chỉ phong trước, thế mà yếu ớt chi cực, trực tiếp gãy thành mấy khúc. Sắc mặt của Lý Thanh Nhiên cũng là tái đi, sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra. Hiển nhiên không địch lại trên thân kiếm truyền tới cỗ này cự lực. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái này hung danh hiển hách yêu ma bên trong cường giả, chỉ là tiện tay một kích liền trọng thương ở vào trong trận pháp Lý Thanh Nhiên. Trừ yêu sư trong thế hệ trẻ cường giả hiếm có. Lúc này, Sở Kính Tâm trên mặt thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Nàng rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù là có cửu cung bát quái trận cũng ngăn cản không nổi Hắc Diệu Ma Quân một người. Huống chi hắn vẫn còn những thực lực này không kém thủ hạ. Thật chẳng lẽ muốn bắt đầu liều mạng à? Nhưng là cho dù là liều mạng, liền hữu dụng không? luôn luôn thoải mái mà kiên nghị Sở Kính Tâm, giờ phút này lại có một tia mê mang, nhịn không được quay đầu hướng ngồi ở trong buồng xe Lý Tu Duyên nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt của đối phương, y nguyên một mảnh đạm nhiên, các ngươi vẫn là đi chết đi. Hắc Diệu Ma Quân bỗng nhiên ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng gào thét, tiếng có thể nứt mây. Sau đó một trưởng hóa thành một đầu thôn thiên cự mãng, mở ra miệng lớn, trực tiếp hướng về đám người thôn phệ mà hạ. Mọi người còn đang nhìn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.